Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Dratini tiến hóa. Dragonair, Diệp Ly đem Alakazam thu nhập Pokebo, sau đó đối Mã Thái bọn họ lời nói. Các người tiếp tục câu Magikarp, ta đi trước, nói xong cưỡi lên xe đạp biến mất tại trước mặt hai người. Mã Thái tiến đến Lý Phú Khang trước mặt. Lão đại, Mã Thái ý tứ rất rõ ràng, cũng là muốn hỏi một chút Lý Phú Khang đối với Diệp Ly ban ngày nói chuyện thấy thế nào. Lý Phú Khang không trả lời thẳng hắn, mà chính là hỏi, Mã Thái, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Mã Thái gật đầu, muốn. Lý Phú Khang do dự nói, nếu không, ta lấy ra cái kia truyền thuyết Pokemon Vũ Mao đi. Chỉ có để hắn trưởng khống chúng ta nhược điểm, mới có thể để cho hắn tín nhiệm, mà lại chúng ta nếu như ra không được, trưởng khống bí mật này giống như không có ý nghĩa gì. Mã Thái gật đầu đồng ý, liền chiếu lão đại nói xử lý đi. Lý Phú Khang hỏi, Mã Thái, ngươi nói chúng ta coi như hiệu trung Diệp Ly, hắn sẽ thả tâm thả chúng ta ra ngoài sao? Mã Thái tròng mắt đi dạo. Hội, Lý Phú Khang kinh dị xem Mã Thái liếc một chút, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Tiến bộ không ít a. Nói một chút vì cái gì? Mã Thái, lão đại, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Ta làm sao biết a? Lý Phú Khang nghiêm sắc mặt, nói. Mã Thái bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Đầu tiên, chúng ta hiệu trung Diệp lão đại về sau, hắn giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu, chẳng khác nào cùng hắn cột vào trên một cái thuyền. Chúng ta sau khi rời khỏi đây liền sẽ không tiết lộ cái thế giới này bí mật, bởi vì chúng ta cũng cần cái thế giới này. Thứ hai, nhìn tình huống Diệp lão đại muốn thành lập thế lực, như vậy cái thế giới này khẳng định phải bại lộ. Dù sao hắn không có khả năng dựa vào chính hắn bắt Pokemon để duy trì một cái đại thế lực vận chuyển. Khẳng định phải dẫn người tiến đến cùng một chỗ bắt. Từ hắn để cho chúng ta bắt Magikarp điểm ấy liền có thể nhìn ra được. Cùng lại dẫn người tiến đến, hắn không bằng trực tiếp dùng chúng ta. Chúng ta vốn là biết cái thế giới này bí mật, lại thêm chúng ta cùng hắn cột vào trên một cái thuyền, khẳng định vẫn là chúng ta dùng đến yên tâm. Thứ ba, trong tay chúng ta nắm trong tay có sẵn tư nguyên cùng Pokemon đường dây tiêu thụ, lại có tổ kiến thế lực kinh nghiệm, dùng chúng ta đợi tại trực tiếp nắm giữ một cái thế lực hình thức ban đầu. Mà hắn hiện tại sở dĩ không trực tiếp thả chúng ta ra ngoài, là muốn cho chúng ta nghĩ rõ ràng những này. Đồng thời hắn hiện tại còn không vội mà tổ kiến thế lực, còn cần chúng ta giúp hắn bắt Magikarp. Lý Phú Khang lẳng lặng mà nhìn xem Mã Thái một hồi lâu về sau, thở dài một hơi, Mã Thái, làm thủ hạ ta mai một ngươi. Mã Thái vội la lên, lão đại, đừng nói như vậy, ta chỉ là có tí khôn vặt mà thôi, không phải trên bàn. Ta cả một đời đều là lão đại chó săn. Lý Phú Khang nhìn lấy mặt biển, vung ra mồi câu, Mã Thái, nếu như đi theo người kia, ngươi có thể tưởng tượng ra được tương lai là cái dạng gì sao? Mã Thái ngẩng đầu nhìn thiên, khả năng quang vinh gia thân, hoặc là thịt nát xương tan. Cái thế giới này không bại lộ, bọn họ tương lai khẳng định hội quang vinh gia thân. Thế giới bại lộ, bọn họ hội cùng một chỗ thịt nát xương tan. Diệp Ly về đến phòng, ngã đầu liền ngủ, không có vội vã đem Alakazam tiến hóa hoàn thành tin tức nói cho Hàn Thư Tề. Dù sao hắn nói xong mua tài liệu, người đều không có từng đi ra ngoài, trực tiếp tiến hóa hoàn thành tính toán chuyện gì xảy ra. Clea theo thường ngày, leo đến Diệp Ly trong ngực, đầu hướng bên trong cung cấp một cung cấp, cảm thụ được Diệp Ly trên thân ấm áp, một mặt hưởng thụ. Ban đêm, mơ mơ màng màng ở giữa, Diệp Ly bị gọi tiếng đánh thức. Ngao, đê, đê ô, đê, đê ngao, đê, đê ô, đê, D ngao, D, D ô, D, D, Thụy Nhãn mông lung ở giữa. Diệp Ly nhìn thấy Dratini chính đối ngoài cửa sổ ánh trăng càng không ngừng kêu. Diệp Ly vội vàng bò lên, vừa định nói hai câu, lại sửng sốt, bởi vì Dratini trên thân dày đặc bạch quang. Đây là muốn tiến hóa à? Diệp Ly lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Dratini nghẹn lâu như vậy, cuối cùng bắt đầu tiến hóa. Lúc này Dratini thân thể bắt đầu thành dài, trên trán điểm trắng mọc ra, hình thành một cái màu trắng sừng nhỏ. Hai bên lỗ tai lớn lên, biến thành màu trắng cánh lớn mạnh. Ở ngực mọc ra một quả hạt châu màu xanh lam, đồng thời đã rất đuôi dài ba cũng mọc ra hai quả một lớn một nhỏ hạt châu màu xanh lam. Ngao, D, D ô, D, D, Dratini tiến hóa thành Dragon E sau hăng hái địa kêu một tiếng. Dù sao Diệp Ly cũng là cảm giác không thích hợp, tiến hóa sau vẫn là một đầu ngốc long. Bất quá tiến hóa sau Dragon E hình thể có vẻ hơi lớn. Trong phòng chỉ có thể vểnh lên thân thể, đồng thời nó cũng mất đi Dratini ưu thế. Cái kia chính là hình thể nhỏ. Lúc đầu Dratini sử dụng rep sau Pokemon kỹ năng rất khó đánh tới nó. Tiến hóa thành Dragon E liền không giống nhau. Hình thể lớn, sử dụng rep sau đối thủ Pokemon không hề như vậy bó tay bó chân. Nếu như hôm qua theo Gyarados đối chiến là Dragon E, tuyệt đối thắng được không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao lúc ấy Gyarados rất nhiều kỹ năng đều bị hạn chế, không có cách nào làm dùng đến. Đương nhiên, tiến hóa sau cũng có ưu thế. Cái kia chính là các hạng thuộc tính đều thăng hoa. Sao trước đó mạnh quá nhiều. Diệp Ly một cao hứng, lật ra Thunder bí tịch học tập kỳ khí, trực tiếp đập vào Dragon E đỉnh đầu. Dragon E sững sờ, sau đó ánh mắt thanh minh. Diệp Ly đang nghĩ, nếu là Dragon E có thể học hội Renden liền tốt. Renden phối hợp Thunder, tuyệt đối có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đương nhiên, hệ Grung ngoại trừ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly như thường lệ cho Du Hí thế giới Mã Thái bọn họ đưa bánh mì cùng nước, còn có Celebi thụ quả, sau đó cho bọn hắn Pokebo, để bọn hắn tiếp tục bắt Magikarp. Hôm nay tuyển bạt thi đấu đã đến thời khắc mấu chốt, 10 vị trí đầu chi tranh, đồng thời, thua trận người cũng không nên nản chí, bởi vì còn có một vòng phục sinh thi đấu. Nó đối chiến trận đã triệt tiêu, bởi vì tuyển thủ chỉ còn lại có 20 cái. Hôm nay chỉ tiến hành 10 trận đấu, một cái đối chiến trận dư xài. Giống như ngày thường, Diệp Ly đến lúc đó, nó đồng học đã sớm đến. Ngụy Lượng Hoa, cố lên, Diệp Ly, chúng ta đặc huấn ban liền thừa các ngươi 2 cái, nhất định phải thành công tấn cấp. Triệu Mạn Lị, đúng vậy a. Lại thắng 3 trận liền tấn cấp. Diệp Ly không khỏi lo lắng địa nhìn một chút Hàn Diệp nhà. Hắn tấn cấp ngược lại là không có vấn đề gì. Dratini đã tiến hóa, đối đầu phổ thông 3 lần tiến hóa đối thủ cũng có thể nhẹ nhõm thắng được. Nhưng là Hàn Diệp nhà liền có chút khó. Trừ phi Charmander tiến hóa Charmeleon, như thế còn có chút thời cơ. Rất nhanh, trận đấu thứ nhất bắt đầu. Diệp Ly bọn họ tiến vào tuyển thủ quan chiến đài xem tranh tài. Trận đầu là một cái Eevee đối chiến Venusaur. Không chút huyền niệm, Venusaur chiến thắng. Cái kia Eevee tốc độ là rất nhanh. Các loại tốc độ xuất sắc tẩu vị. Sau cùng bị thờ ơ lạnh nhạt Venusaur mấy cái kỹ năng liền đánh cho mất đi chiến đấu năng lực. Trận thứ hai đến phiên Hàn Diệp nhà. May mắn là nàng đối chiến là một cái Gloom. Charmander trong đối chiến học hội Flamethrower về sau thắng hiểm Gloom. Diệp Ly đối chiến là sau cùng một trận. Đây cũng là Dratini tiến hóa thành Dragon E về sau trận chiến đầu tiên. Diệp Ly tiến vào đối chiến trận về sau, phát hiện hôm nay người xem có một chút không thích hợp, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều khí thế không tầm thường người xem. Sở dĩ nói bọn họ khí thế không tầm thường, là bởi vì bọn hắn ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì kiên định. Cùng nói là kiên định, không bằng nói là từ trong ra ngoài phát ra một loại lòng tin. Loại này lòng tin theo Hàn Thư Tề có điểm giống, là loại kia xem thường hết thảy, đối thực lực lòng tin tuyệt đối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.